Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1713, đánh cược. Hàn Toại chắp tay sau lưng, ôm lấy đầu, tại trong chướng đi qua đi lại, thỉnh thoảng than nhẹ một tiếng. Thành Công Anh vịn đao đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Hàn Toại, trong lòng không hiểu chua xót. Trung niên mất con phá vỡ Hàn Toại, ngắn ngủi mấy tháng, Hàn Toại tựa như già 10 tuổi, đã không còn là cái kia vang danh Tây Châu. Tim gấu bừng bừng Hàn Văn Ước, đối mặt hùng hổ dọa người Tây Lương hậu bối, hắn căn bản không có nghênh chiến dũng khí. Có lẽ tưởng can đề nghị là đúng, Hàn Toại cần phải trở lại Kim Thành nhà đi, cuồn cuộn sóng ngầm quan trung không thích hợp hắn. Thế nhưng là tại quan trung ở mấy năm, lại để cho hắn lui về đi cũng không được một chuyện dễ dàng sự tình. Quan trung tuy nhiên không bằng Trung Nguyên, lại so Lương Châu muốn mạnh hơn vô số lần. Coi như Hàn Toại bản thân nguyện ý, hắn bộ hạ cũng chưa chắc nguyện ý. Trước kia nguyện ý trở về, là bởi vì đại bộ phận tướng sĩ người nhà đều tại quê nhà, không cách nào rời nhập quan trung. Hiện tại triều đình hạ chiếu, buông ra di chuyển cấm lệnh, các tướng sĩ đều hy vọng có thể đem người nhà tiếp vào quan trung đến định cư. Có mấy cái còn nguyện ý trở về chịu khổ. Càng trọng yếu là Hàn Toại lui về Kim Thành, hắn cùng Tôn Sách liên hệ thì yếu, Hàn Ngân thì chết vô ích, Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh cũng không về được. Bên người chỉ có hai cái vị thành niên con út, có thể hay không tại khương người vây công phía dưới sống sót, thật sự là khó mà nói sự tình. Lương Châu Hán Khương bách tính rời nhập quan trung, Lương Châu giữa không trung, trên núi Khương Hồ khẳng định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Xung đột không thể tránh được. Hàn Toại bất chi bất giác dừng bước, đứng tại ngọn đèn trước, mặt bị ngọn đèn chiếu sáng, một nửa rõ ràng, một nửa thầm. Cái trán ba đạo nếp nhăn có thể thấy rõ, hoa tròm râu bạc phơ theo hô hấp hơi hơi rung động, như trong gió lạnh cỏ khô. Nguyên Kiệt, ngươi nói ta là nên hồi, hay là nên ở lại? Hồi, Thành Công Anh không chút do dự. Hàn Toại quay đầu nhìn Thành Công Anh liếc một chút, khóe miệng co quắp động hai lần, vì sao? Quan trung đại loạn sắp đến, cùng mang củi cứu hỏa, không bằng cách nước thấu suốt. Hàn Toại nháy mắt mấy cái, không nói gì, yên lặng nghe Thành Công Anh giải thích. Thành Công Anh nói tiếp, quan trung liền gặp hạn hán, tuyết tai, nhân khẩu sói mòn, không đủ cung cấp nuôi dưỡng triều đình cùng đại quân, chỉ có thể dẫn Lương Châu Hán Khương bách tính nhập quan trung đồn điền. Đây vốn là kế hay, nhưng có hai điểm bất lợi. Một là Lương Châu trống rỗng, Khương Hồ tất nhiên thừa lúc vắng mà vào, nhiều nhất 3-5 năm, tất nhiên gõ quan. Hai là triều đình dẫn Lương Châu người nhập quan, vốn không phải là thiện ý, chỉ là muốn sử dụng quan trung người đồn điền tác chiến. Tướng quân coi là đám người ô hợp này có thể chiến thắng Tôn tướng quân sao? Hàn Toại cười khổ, nhẹ giọng thở dài. Thế nhưng là Lương Châu khổ a. Lương Châu mặc dù khổ, lại có thể sinh tồn. Quan Trung mặc dù an, không có thể dài lâu. Thành Công Anh chậm dần ngữ khí, hòa thanh nói, tướng quân, Hoàng Trung có thể nuôi thả ngựa, có thể loại mạch, bây giờ hơn phân nửa nhân khẩu rời đi Quan Trung, những cái kia đất đai, nông trường để đó không dùng, cùng lưu cho Khương người. Sao không tự lấy, lại tổ tông phần mộ đều tại Kim Thành, không biết sao làm Khương Hồ tàn phá bừa bãi. Hàn Toại trầm ngâm thật lâu, gật gật đầu, tốt, ngươi lại cùng tưởng can gặp một lần, xem hắn có thể hay không duy trì chiến mã giá gốc. Nếu như có thể dự chi một số quân giới làm tiền hàng thì càng tốt hơn. Gia hương tuy tốt, cũng không đủ thực lực không thể đặt chân. Ây, Thành Công Anh khái không sai đồng ý. Thành Công Anh cùng Tưởng Can một phen nói chuyện, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Hàn Toại lui ra Quan Trung, trở về Kim Thành, làm chống đỡ. Tôn Sách đem phân phối một bộ phận thay thế đến quân giới cung cấp Hàn Toại trang bị bộ hạ, tăng cường thực lực, đồng thời trợ giúp một nhóm vải vóc, mà Hàn Toại cũng đem lưu lại một bộ phận chiến mã làm trao đổi. Vì cam đoan có thể thuận lợi trở về Kim Thành, Hàn Toại an bài Thành Công Anh xuất lĩnh một bộ phận tinh nhuệ kỵ sĩ về trước Kim Thành. Chính mình thì trên viết thiên tử, biểu thị Lương Châu trống rỗng. Hắn thân là Trinh Tây tướng quân, lẽ ra nên vì triều đình thủ hộ biên giới, nguyện hồi Kim Thành đóng giữ. Thiên tử khổ lưu không có kết quả, đành phải đáp ứng, phong Hàn Toại vì Kim Thành hầu, thực ấp 3.000 hộ, chuyển thành Trinh Tây đại tướng quân. Chi tiết, đô đốc Hà Tây quân sự, Tưởng Can lập tức đem tin tức phát hướng Nam Dương, mời Trương Hoành phân phối tương quan vật tư, đồng thời viết một phong tin gấp, thông báo Tôn Sách, tháng 2 dưới, Vũ Quân, Mã Siêu ghìm chặt tọa kỵ, hướng về phía trên thành Dương giương tay, chửi một câu, cái này Từ Nguyên Trực thật sự là bất cận nhân tình. Ta đều đến qua nhiều lần, hắn còn nghi thần nghi quỷ, liền cái cổng thành cũng không chịu sự tình mở ra trước. Một bên Mã Vân Lộc nhìn hắn liếc một chút, hừ một tiếng, nếu không phải như thế, Tôn tướng quân làm cho hắn trấn thủ Vũ Quan nhiều năm như vậy. Mã Siêu trợn mắt chừng một cái, muốn nói lại thôi, hắn đem Mã Vân Lộc đưa đến nơi đây, tiếp thu quân giới thì trở về Quan Trung, về sau cái gì thời điểm lại có thể nhìn thấy muội muội. Người nào cũng không tiện nói, ly biệt sắp đến, hắn không muốn cùng muội muội lại nhau nhau một trận. Một cái đô bá mang theo một đội người đi tới, hướng Mã Siêu huynh muội hành lễ, kiểm tra văn thư, lại kiểm tra đưa gả đội ngũ, xác nhận cùng ước định nhất trí, lúc này mới hướng trên thành đánh ra chiêu bài. Trên thành từ thứ hạ lệnh, cổng thành mở rộng, cầu treo để xuống, đô bá mang theo bộ hạ ở cửa thành bên ngoài xếp hàng, lấy đó hoan nghênh. Mã Siêu đá ngựa lên cầu treo, xuyên qua cổng thành, từ thứ một thân quân phục, đứng ở cửa thành bên trong chờ lấy, chắp tay thi lễ. Mã Siêu tung người xuống ngựa, hư nắm quyền đầu, nện từ thứ một chút, Nguyên Trực, ngươi còn không tin được ta, coi ta là địch nhân a? Từ thứ cười cười, tướng quân thứ lỗi, chỗ chức trách, không dám có sai lầm. Hắn vẫy tay, một cái vệ sĩ chạy tới, đưa qua một cây đao. Từ thứ nhận lấy, xoa xoa vỏ đao, nhét vào Mã Siêu. Mã Siêu tiếp nhận xem xét, mừng rỡ, đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm chiến đao, chỉ là không nghĩ tới bây giờ liền có thể cầm tới. Hắn vốn cho rằng còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Tưởng Tử Dực tin tức đưa đến Nam Dương, Trương trưởng sử lập tức phái người đưa tới. Tôn tướng quân không biết. Mã Siêu vui vẻ miệng không khép lại. Kinh Châu Nguyên do sự việc Trương trưởng sử làm chủ. Từ thứ cười nói, lại hướng Mã Vân Lộc chắp tay thăm hỏi. Hắn thủ Vũ Quan, gặp nhiều lui tới Quan Trung người, Tây Lương người. Lần trước Hàn Ngân hộ tống Hàn Thiếu Anh nhập quan lúc, Hàn Thiếu Anh vẫn là đón xe. Hiện tại Mã Vân Lộc trực tiếp cưỡi ngựa, so Hàn Thiếu Anh còn phải sảng khoái. Mã Vân Lộc không dám khinh thường, sớm lòng đất ngựa, gặp Từ Thứ hành lễ, lập tức khom người hoàn lễ. Từ Thứ nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu, Mã Vân Lộc có thể so sánh Mã Siêu biết đại thể nhiều. Mã Siêu rút đao ra một nửa, đao quang lóe sáng, Mã Siêu nheo mắt lại, lại hiến vật quý giống như cầm lấy Mã Vân Lộc nhìn. Mã Vân Lộc lườm hắn một cái, đã ưa thích, còn không hướng Từ Đô Úy gửi tới lời cảm ơn. Có đao, Mã Siêu tâm tình phi thường tốt, biết nghe lời can gián, hướng Từ Thứ hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Từ Thứ hoàn lễ, dẫn Mã Siêu huynh muội nhập doanh địa nghỉ ngơi, lại đem chuẩn bị tốt quân giới giao lại cho Mã Siêu. Những thứ này quân giới đều là Mã Siêu đã sớm phong tồn tốt. Phía trên giấy niêm phong hoàn hảo không chút tổn hại. Mã Siêu vuốt những cái kia hòm gỗ, yêu thích không buông tay. Có những thứ này quân giới, Mã gia quân thực lực tại quan trung kể đến hàng đầu. Cho dù là thiên tử Vũ Lâm Kỵ đều muốn kém hơn một chút. Xem hết quân giới, Mã Siêu cùng Từ Thứ nói chuyện phiếm, trao đổi một số tình huống. Mã Vân Lộc đi bái kiến Từ Thứ mẫu thân cùng phu nhân. Từ Thứ nhà còn đâu Uyển Thành, mẫu thân hắn hàng năm đến Vũ Quan 2 tháng. Bồi Từ Thứ sang năm, cuối tháng 2, nàng cũng muốn trở về Uyển Thành. Thực tôn sách vốn là để bọn hắn một nhà người đều ở tại Vũ Quan. Nhưng Từ Thứ không chịu đặc thù hóa, còn là dựa theo trong quân 12 phần nghỉ quy củ. Chỉ làm cho mẫu thân tại Vũ Quan ngốc 2 tháng, nhiều một ngày đều không được. Có điều hắn phu nhân một mực lưu tại Vũ Quan, chăm sóc hắn sinh hoạt, gần nhất vừa sinh một đứa con trai, người một nhà qua được rất nhàn hạ. Từ Thứ nghe ngóng một số quan trung tình huống, riêng là Hàn Toại động thái. Hắn biết Hàn Toại muốn lưu chốt mở bên trong, trở về Lương Châu, nhưng hắn không rõ ràng cụ thể tiến độ như thế nào. Biết được thành công anh đã đi đầu lên đường, thiên tử cũng phong Hàn Toại vì Trinh Tây đại tướng quân. Hắn cười 2 tiếng, thiên tử nếu như đông ra Vũ Quan, công thành cũng là tướng quân ngươi đi. Mã Siêu liên tục khoát tay, tuyệt đối sẽ không. Ta đã đáp ứng tôn tướng quân, tuyệt không đối địch với hắn. Vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ núp ở phía sau mặt. Mã Siêu vỗ thành tường, nhìn lấy dưới thành chính tại thao luyện sĩ tốt, chép miệng một cái, ta cũng không muốn cùng các ngươi giao đấu. Cái kia có chút đáng tiếc, ta còn muốn lãnh giáo một chút tướng quân xuất thủ kiếm đây. Mã Siêu liếc xéo Từ Thứ liếc một chút, khóe miệng trao lên, hắn biết Từ Thứ làm qua thích khách, giết qua người, nhưng hắn không cho rằng Từ Thứ có cùng hắn động thủ thực lực. Dù cho trước mắt Từ Thứ tuy nhiên mặc lấy quân phục, thân hình mạnh mẽ, thoạt nhìn vẫn là như cái nho sinh, người muốn nhìn ta xuất thủ kiếm còn không đơn giản, hiện tại là được rồi, cái kia tốt, Từ Thứ cười. Chúng ta tướng quân câu nói này thật lâu. Chỉ là tướng quân ở xa tới vất vả. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Mã Siêu lắc lắc cánh tay. Chật chật cổ. Khớp nối phát ra khanh khách nhẹ vang lên. Nghỉ ngơi cũng là không cần. Thế nhưng là chỉ so với võ không khỏi không thú vị. Có cần phải tới điểm tặng thưởng? Tướng quân muốn cái gì dạng tặng thưởng? Ta chỉ là một cái đô úy. Quá lớn ta không đánh cược nổi. Không dám. Mã Siêu cười ha ha. Ta cưỡi đến cái kia thớt tây. Lương mã. Ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ. Là một thớt lương câu. Ta muốn thua. Con ngựa kia về ngươi. Đây chính là một thớt 3 tuổi ngựa. Chí ít vẫn có thể cưỡi 20 năm. Cho dù tại Lương Châu. Cái này ngựa cũng có thể giá trị 100.000 tiền. Từ Thứ vuốt dưới hàm râu ngắn, nhíu nhíu mày, vậy ta có thể không bỏ ra nổi cùng đồng giá trị tiền đặt cược à? Không sao, ta muốn ngươi một bộ dạng này áo giáp. Mã Siêu gõ gõ Từ Thứ trên thân chiến giáp. Hắn nhìn đến Từ Thứ thứ nhất mắt thì chọn chúng. Riêng là đầu khôi, phổ biến đầu khôi cùng khải giáp không sai biệt lắm. Đều là dùng dài mảnh hình dáng lá giáp ghép lại mà thành. Từ Thứ cái này đỉnh nón trụ lại là tổng thể đúc thành. Phòng vật không nhọn đập nện năng lực càng tốt hơn. Từ Thứ trên thân minh quang khải hẳn là Nam Dương sắt quan viên mới nhất kiểu dáng. Hắn rời đi Nam Dương lúc còn không thấy được. Người cần phải có chuẩn bị dùng a. Từ Thứ cười khổ lắc đầu. Tướng quân hảo nhãn lực. Đây đại khái là ta trong nhà đáng tiền nhất đồ vật. Ha ha. Có dám đánh cược hay không? Mã Siêu cười đến rất đắc ý. hắn tin tưởng từ thứ hội đánh bạc, đến một lần từ thứ muốn nhìn hắn xuất thủ kiếm. Thứ hai thân này khải giáp đối từ thứ tới nói cũng không phải là vật khó được. Khẳng định có dự bị, nếu không lại xin một bộ thì, ngựa tốt thì không phải vậy. Cái kia thớt tây lương danh câu coi như từ thứ có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Từ thứ trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ta miễn cưỡng thử một chút đi. Vậy cũng chớ các loại. Thì hiện tại, Mã Siêu hưng phấn nói, lui về phía sau hai bước, làm dáng, từ thứ buồn cười, cũng đi đến thành tường trung gian, lại không có đi rút kiếm. Mà chính là từ một bên vệ sĩ trong tay tiếp nhận một thanh trường thương. Hai chân bất đinh bất bát đứng vững, hai tay chấn động, đầu mâu rung động, ông ông tác hưởng, rũ ra từng cái vòng tròn. Mã Siêu sửng sốt, ánh mắt hơi co lại, ngươi không sử dụng kiếm. Ta nói phải dùng kiếm sao? Ta chỉ nói là muốn nhìn ngươi một chút xuất thủ kiếm. Cũng không có nói ta phải dùng kiếm. Ngươi, Mã Siêu chửi ầm lên, từ nguyên trực, ngươi cũng qua hô a. Từ thứ nụ cười càng thêm rực rỡ, chỉ là nhiều mấy phần giảo hoạt, không nói gạt ngươi. Ta cũng liếc một chút thì chọn chúng ngươi con ngựa kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?